Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, 9 mệnh miêu yêu. Hồ, Dịch Thư Nguyên thở dài một hơi, trong núi chướng khí một trừ, lập tức cảm thấy hô hấp đều đã thoải mái rất nhiều. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, Dịch Thư Nguyên vỗ vỗ bên hông, tốt, không có việc gì, cho đến giờ phút này. Một mực núp ở Dịch Thư Nguyên trong quần áo hôi miễn mới dám động đậy. Chồn nhỏ chui ra ngoài leo đến Dịch Thư Nguyên bả vai. Ngay lập tức nhìn về phía trên đất mèo thi. Hưng phấn địa ở đầu vai vung mạnh móng vuốt. Tiên sinh thắng lạc. Ha ha ha ha, không biết sống chết nghiệt chướng yêu quái. Dám cùng tiên sinh đấu pháp. Dịch Thư Nguyên cũng lộ ra tiếu dung. Gia hỏa này trước đó cũng không phải nói như vậy. Để ngươi núp ở thôn trại ngươi lại không nguyện. Hồi miễn lúc này hoàn toàn là mang tính lựa. Chọn lãng quên chính mình sợ hãi. Tiên sinh, chúng ta mau trở lại sơn tặc trong trại đi a. Đi làm cái gì? Hồi miễn xích lại gần Dịch Thư Nguyên bên tai. Bên kia vốn là mã tặc địa phương a. Khẳng định có rất nhiều tiền. Dịch Thư Nguyên không khỏi nhìn Hồi miễn một chút. Gia hỏa này tâm tư còn rất nhiều. Liền xem như thật, cũng đều là chút tiền tài bất nghĩa. Chốc lát sau, Dịch Thư Nguyên đứng ở sơn trại tụ nghĩa sảnh bên dưới trong địa quật. Trước mặt trong dương tràn đầy tiền đồng cùng bạch ngân. Càng có chút ít hoàng kim. Còn có chân châu, bảo thạch cùng phỉ thúy. Mà đổi thành bên ngoài một bên. Tắc chất thành từng chồng bạch cốt. Hiển nhiên không ít hẳn cũng là trước đây chiếm cứ nơi này sơn tặc cướp đường. Những người này, cướp bóc, hại mệnh mưu tài, mưu đến sau cùng lại như thế nào đây? Bất quá Hôi miễn đã nhảy xuống Dịch Thư Nguyên bả vai. Hai mắt sáng lên chạy tới đống lớn tiền tài trước mặt. Tiên sinh, chúng ta phát tài, nhiều tiền như vậy 200 năm cũng xài không hết. Dịch Thư Nguyên đi qua đem Hôi miễn nhấc lên tới phóng tới bả vai. Chia tay nắm một nắm bạc vụn về sau liền xoay người rời đi. Ai ai ai, tiên sinh, thật nhiều không có cầm đây. Thật nhiều đây. Hắc hắc, lần này tiên sinh thu hoạch của ta có thể so sánh một điểm này vàng bạc muốn chân quý hơn nhiều. Trên đường trở về, Hồi miễn đã khôi phục lại. Hắn yêu tiền cùng chân chính tham tài còn là có rất lớn khác biệt. Bởi vì Dịch Thư Nguyên không cho phép dùng pháp thuật mưu lợi không làm mà hưởng. Cho nên tại Hồi miễn trong mắt, những này vàng bạc chi vật ngang ngửa với ăn ngon thú vị. Có đương nhiên tốt, không có kỳ thật cũng không có gì. Tiên sinh luôn luôn có biện pháp. Một người một chồn tới thời điểm khẩn trương phấn khởi. Trở lại thời điểm tắc thư giãn thích ý. Thổi gió núi, tắm rửa lấy ánh trăng. Dịch Thư Nguyên dùng khinh công không nhanh không chậm ở trong núi tiến lên. Cảm giác đi ra cùng lúc đến có cái gì bất đồng sao? Dịch Thư Nguyên hỏi như vậy một câu. Bả vai Hồi miễn há miệng liền nói. Không có chướng khí. Dịch Thư Nguyên nhìn Hồi miễn một chút. Đây chính là ngươi tu hành không đủ. Ngươi dụng tâm đi nghe. Hồi miễn nghiêng qua lông lá khuôn mặt nhỏ tỉ mỉ lắng nghe. Cũng không có cảm thấy có cái gì đặc biệt. Chu vi tràn đầy trùng kêu, thỉnh thoảng càng có chim đêm kêu to, là vạn vật tự nhiên thanh âm, núi rừng lại sống qua tới. Nghe đến Dịch Thư Nguyên cái này ví von lời nói, Hồi miễn bừng tỉnh hiểu ra, tới thời điểm trong núi rất nhiều nơi tĩnh mịch một phiến. Hồi miễn buông lỏng thân thể nằm ở Dịch Thư Nguyên trên bờ vai. Bị điểm thấu một điểm này. Chỉ cảm thấy nhìn hướng sơn dã cảm giác đều bất đồng chính tại lúc này. Dịch Thư Nguyên bước chân nhưng biến chậm. Phía trước mấy khối đá núi tầm đó toát ra một đoàn nhàn nhạt sương khói. Cái này ra sân phương thức nhượng Dịch Thư Nguyên nghĩ đến Hoàng Hoành Xuyên. Sau một khắc, một cái khoác lên một bộ trường bào. Giống quái giống hơn là người tồn tại xông ra. Nhìn thấy Dịch Thư Nguyên trực tiếp dập đầu tự bái. Tiểu thần lâm đàn. Đa tạ thượng tiên ra tay trừ yêu. Đa tạ thượng tiên ra tay cứu giúp a. Nhìn thấy thật là sơn thần. Dịch Thư Nguyên hồi tưởng vừa mới nguy hiểm. Cũng không quản phải chăng là không tôn trọng. Ít nhiều có chút tức giận nói. Mới vừa làm sao không hiện thân tương trợ. Ách sơn thần ngẩng đầu lên trong lúc nhất thời không dám nói gì. Dịch Thư Nguyên lắc đầu. hắn cũng không phải thật sự tức giận. Tiến lên mấy bước chìa tay đem Sơn Thần đỡ lên. Nhân gia tốt xấu là một phương địa chính. Thần quang nhìn như không mạnh, cũng không đến mức ở trên cao nhìn xuống đối mặt nhân gia. Các hạ không cần đa lễ, mau đứng lên nói chuyện a. Đúng đúng đúng, đa tạ tiên trưởng. Sơn Thần có chút thở phào. Đây chính là một kiếm chu sát hóa hình hung mèo huyền cơ hai cái mạng tiên nhân. Chính mình cái này tiểu thần nói chuyện nhưng phải cẩn thận một chút. Cho dù trước mắt tiên nhân ngữ khí hòa hoãn, Sơn Thần còn là nhanh chóng giải thích nói. Không dám lừa dối tiên trưởng. Tiểu thần dù chịu một chút cung phụng, nhưng pháp lực thấp kém, chưa từng móc ngoặc bao nhiêu sơn mạch địa lực. Sơn Thần chi danh nhận lấy thì ngại, trước đây càng là kém chút bị yêu nghiệt này nuốt nói. Sơn Thần trên mặt lộ ra vô tội thần sắc. Tiên trưởng trước đây căn bản chưa từng hiển lộ mảy may tiên linh chi khí. Tiểu thần sao có thể biết là tiên nhân đến trừ yêu? Nào dám hiện thân a? Chờ tiên trưởng tiên uy hiển lộ thời khắc, đã là chủ yêu lúc. Tiểu cho dù nghĩ muốn tương trợ, cũng đuổi không kịp. Cái này tính là vỗ một câu cao minh thớt ngựa. Tục ngữ nói thiên xuyên vạn xuyên nịnh nọt không xuôi. Loại này không ảnh hưởng toàn cục thời khắc. Dịch Thư Nguyên cũng ưa thích nghe kỹ nghe. Xác thực trách không được ngươi. Mới vừa rồi là ta lỡ lời. Sơn Thần trong lòng bình phục, vội vàng từ trong ngực sờ mó, trực tiếp móc ra một cái giỏ trúc tử tới. Bên trong tràn đầy mới mẻ trái cây. Thượng tiên chu trừ cái kia miêu yêu. Tiểu thần không thể báo đáp, chỉ có thể ở trước mặt nói một tiếng tạ. Dùng trong núi trái cây chiêu đãi tiên trưởng. Nhìn thấy trái cây Dịch Thư Nguyên bả vai hồi miễn hai mắt sáng lên. Ha ha ha ha, cái này tốt. Hồi miễn trực tiếp tung người nhảy vọt, nhảy tới trên giỏ, ôm lại một cái trái cây tự gặm một miếng. A, tiên sinh, rất ngọt. Khẩn trương nửa ngày Dịch Thư Nguyên nhìn thấy hoa quả cũng cảm thấy khát. Hướng Sơn Thần chắp tay gửi lời cảm ơn. Vậy ta liền không khách khí. Ai ai, tiên trưởng chiết sát tiểu thần. Dịch Thư Nguyên nhìn lấy cái này Sơn Thần y nguyên có chút khẩn trương bộ dạng. Không nhịn được cười. Nói như thế thật mệt mỏi. Còn là ngồi xuống vừa ăn vừa nói a. Dịch Thư Nguyên trước tiên ngồi xuống. Vỗ vỗ bên cạnh tảng đá hướng Sơn Thần gật đầu. Cái sau do dự một chút. Cũng ở bên cạnh ngồi xuống. Dịch Thư Nguyên cũng không khách khí. Cầm một cái trái cây hít hà. Sau đó gặm một miếng. Răng rắc tương đương. Đây là một cái không biết chủng loại quả hồng dại. Nhưng ăn lên 10 phần ngon miệng. Có chút giống là đời trước quả hồng giòn. Chính là càng ngọt càng nhiều nước. Nhấm nuốt nuốt xuống trong miệng thịt quả. Nhìn hướng bên người y nguyên có chút chút khẩn trương Sơn Thần. Cái này miêu yêu ẩn thân nơi này nên đã nhiều ngày. Đã núi này có ngươi cái này Sơn Thần chiếu cố. Vì sao không nghĩ biện pháp tấu trình thượng thần đây? Sơn Thần kia cười khổ nói. Thượng tiên nói đùa. Như ta như vậy bất nhập lưu tiểu thần. Nào có tấu lên trên chi năng a, huống hồ cái này miêu yêu hung lệ vô cùng, lại khiến cho khắp núi đều là chướng khí. Tiểu thần căn bản liền hiện thân cũng không dám a. Tiên sinh cứu không chỉ là phụ cận lê dân, càng cứu trong núi phi cầm tẩu thú. Cứu tiểu thần ta a. Dịch Thư Nguyên lại nghiêm túc quan sát bên người Sơn Thần. Mặc dù mặt dài đến kỳ quái, nhưng cũng không cái gì lệ khí. Xác thực là chính tu, bất quá nghĩ đến không tính là chính thần, hơn phân nửa dính điểm dâm từ điều chỉnh, chính là Dịch Thư Nguyên cũng không nói phá, chỉ cần không phải tà ma, loại này nhàn sự hắn mới sẽ không quản đây. Vậy Sơn Thần đại nhân có thể biết này yêu lai lịch? Tiên trưởng chiết sát tiểu thần, chính là tiên trưởng chẳng lẽ không biết này yêu lai lịch sao? Sơn Thần đã có chút thụ sủng nhược kinh. Cũng kinh ngạc ở trước mắt tiên tu vậy mà không biết trong núi yêu vật. Xác thực không rõ ràng. Còn mong Sơn Thần cáo chi. Dịch Thư Nguyên cũng chính là thuận miệng hỏi một chút. Không nghĩ tới Sơn Thần tựa hồ thật rõ ràng. Sơn Thần trong tim bừng tỉnh. Nguyên lai là tiên tu cao nhân đường tắt nơi này. Phát giác yêu vật quấy phá. Liền trực tiếp ra tay đem chu sát. Cái này liền nhượng Sơn Thần càng nhiều mấy phần kính trọng. Tiên trưởng có chỗ không biết, này yêu là có lai lịch. hắn mới tới lúc, ta còn phân biệt không ra. Sau này mới hiểu được, này nghiệt chướng chính là cái kia chín mệnh miêu yêu huyền cơ. Chín mệnh miêu yêu huyền cơ. Dịch Thư Nguyên nhìn hướng hoa quả gặm đến chính vui vẻ hôi miễn. Cái sau liền cái phản ứng cũng không có. Khẳng định là cũng chưa từng nghe qua. Nhưng chỉ từ danh tiếng này bên trên tự minh bạch tuyệt đối không dễ chọc. Thậm chí nhượng Dịch Thư Nguyên nghĩ tới đời trước nào đó bộ thời thơ ấu bóng dâm một trong phim truyền hình. Sơn Thần gật đầu nói. Chính là này yêu. Tự liền thiên thần cũng tại đuổi bắt này yêu. Nhưng mỗi lần đều có thể bị hắn đào thoát. Truyền ngôn hắn chỉ còn một mạng cuối cùng. Nói. Sơn Thần nhìn Dịch Thư Nguyên một chút. Không khỏi lần nữa chắp tay. Hiện tại xem ra. Cái này nghiệt chướng còn có hai cái mạng. Chính là hắn nhưng đụng phải tiên trưởng. Hai cái mạng hiển nhiên không đủ. Dịch Thư Nguyên thần sắc như có điều suy nghĩ. Hồi tưởng tình huống vừa rồi. Cái kia miêu yêu đào thoát thời điểm xác thực quỷ dị. Rất nhiều lúc chết một cái mạng tự ve sầu thoát xác. Chỉ bất quá hiển nhiên chết một lần về sau tuyệt đối sẽ suy yếu rất lớn. Nếu không vừa mới kiếm thứ hai không phải là xuất kỳ bất ý nhược điểm một kích. Mà lại bản thân uy năng cũng thấp xuống. Là rất khó giết chết phía trước một cái mạng trạng thái yêu vật. Không biết là hắn vận khí kém. Còn là vận khí ta tốt đây. Dịch Thư Nguyên không nhịn được nói như vậy một câu. Cái này lời này là một lời hai ý nghĩa. Nhưng nghe tại Sơn Thần trong tai lại là một loại khác giải thích. Yêu nghiệt này làm nhiều việc ác hung danh tại ngoại. Là báo ứng đến. Đúng, báo ứng đến. Nó như thế chết còn tiện nghi nó đây. Hồi Miễn cũng đi theo nói một câu. Bị Dịch Thư Nguyên trực tiếp bắn một cái đầu óc vỡ. Tự ngươi nhiều chuyện. Nhìn lấy ôm đầu y nguyên không quên ăn đồ ăn chồn nhỏ. Dịch Thư Nguyên lại nhìn về phía sơn trại phương hướng. Ánh mắt có chút nheo lại. Hắn thật chỉ còn hai cái mạng sao? Lời này sợ đến Sơn Thần thân thể có chút run lên. Cái này miêu yêu hung tắc hung vậy. Nhưng danh tiếng càng nhiều là ở chỗ giảo hoạt khó chơi. Giết nó một lần đều cực kỳ khó khăn. Về sau thường thường liền sẽ mất đi tung tích ẩn núp lên. Tu vi còn không ngừng đề thăng. Hôm nay gặp gỡ bực này cao nhân trực tiếp một kiếm hai mệnh. Miêu yêu làm sao cũng nên chết hẳn. Nhất là đệ nhất kiếm đáng sợ nhất. Trực tiếp xuyên thủng tử phủ. Có thể nói là phá yêu hồn nguyên thần. Tự tính còn có mệnh đều không chiếm được lợi ích. Phi phi, khẳng định mất mạng. Nhất định là chết hẳn. Nhất định là chết hẳn. Sơn Thần nói như vậy. Cũng giống là đang an ủi mình. Vậy liền tốt, Dịch Thư Nguyên chống chân đứng dậy, vỗ vỗ quần áo nói, đêm đã khuya, ta cũng nên đi, liền không quấy dày, tiên sinh, trái cây mang theo nha. Hồi Miện ôm lấy giỏ không chịu buông tay, một bên Sơn Thần cũng vội vàng phụ họa, còn mời tiên trưởng vui vẻ nhận. Dịch Thư Nguyên cũng không khách khí, trực tiếp đem một rổ quả dại thu vào trong tay áo, hướng Sơn Thần chắp tay. Đa tạ, tiên trưởng có thể hay không lưu lại tục danh cũng hoặc tiên hào. Cũng để cho tiểu thần khác trong tâm khảm lúc nào cũng cảm ơn. Sơn Thần hiển nhiên đối này còn là có chút để ý. Hồi Miện ôm lấy nửa cái nhảy đến Dịch Thư Nguyên bả vai. Hắc hắc, biết tiên sinh lợi hại nghĩ muốn biết tục danh. Tiên sinh gọi, nói được nửa câu. Hồi Miễn lại dừng lại, nhìn về phía Dịch Thư Nguyên. Cái sau cho một cái có chút tiến bộ ánh mắt. Sau đó nhìn hướng Sơn Thần nói. Dịch đạo tử. Cáo từ. Nói xong. Dịch Thư Nguyên vung tay áo. Hóa ra một cơn gió mát. Tự thân hóa nhập trong gió theo gió mà đi. Biến mất tại Sơn Thần trước mắt. Gió mát cùng một chỗ. Sơn Thần tự hoàn toàn không cảm giác được tiên nhân khí tức. Hắn nhìn lấy gió mát rời đi. Nhưng lại không biết cuối cùng đi hướng phương nào. Dịch đạo tử, Sơn Thần lầm bầm. Sau đó hướng bốn phía nhìn một chút. Lại chui xuống đất đi. Hết chương.